Chương 2838, Vân Nhược Hàn đoạt xá Vân Cắt Phong thân thể. 1. Vân Nhược Hàn ánh mắt đảo qua đã đem mình cùng Lạc Vũ bao quanh vây trên trăm cái tu sĩ, lộ ra một vòng cười lạnh. Những tu sĩ này lại có một nửa tu vi đạt đến xuất khiếu kỳ. Trong đó có mười mấy người, càng là xuất khiếu kỳ bát giai trở lên. Còn lại QNZ tất cả đều là nguyên anh đỉnh phong. Có thể nói, bây giờ xuất hiện cái này trên trăm cái tu sĩ, mỗi một cái tu vi đều so Vân Nhược Hàn cùng Lạc Vũ cao hơn. Mà lúc này cái này hơn trăm người đem Vân Nhược Hàn cùng Lạc Vũ bao bọc vây quanh, ngay cả nửa điểm chạy trốn khe hở đều không có để lại cho hắn. Trong không khí còn ẩn ẩn tản ra túc sát chi ý, rất hiển nhiên, là không muốn chừa cho hắn bất luận cái gì đường sống. Rõ ràng bày ra trận thế như vậy, nhưng Vân Hành trên mặt thần sắc lại càng phát ra hòa ái thân thiết. Thật giống như thật tại khuyên nhủ mình đường đệ Lạc Đường biết quay lại. Cắt Phong, ngươi cũng đừng bướng bỉnh, đến, đem Lam Lạc Vũ giao cho ta, ca ca hiện tại liền mang ngươi về Vân gia. Ngươi yên tâm, nếu là thúc thúc trách tội ngươi, ta nhất định sẽ thay ngươi cầu tình. Vân Nhược Hàn cười lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện. Đống nhiên, một đạo ngạc nhiên tiếng la từ đằng xa truyền đến. Thiếu gia, Cắt Phong thiếu gia, quá tốt rồi, ngươi không có việc gì, ta rốt cuộc tìm được ngươi, người tới chính là trên tay cầm lấy la bàn lao hậu. Nàng nhanh chóng đi vào Vân Cắt Phong trước mặt, ngăn tại hắn cùng Vân Hành trước mặt. Hoành thiếu gia, ngươi ngàn vạn không thể thương tổn Cắt Phong thiếu gia a, vừa mới lao ra cùng phu nhân chỉ là đang giận trên đầu, nhưng đến cùng chỉ có Cắt Phong thiếu gia mới là lao ra con ruột. Ngươi nếu là đả thương hắn, lao ra cùng phu nhân tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Lao hậu, để Vân Hành khuôn mặt một cái chớp mắt dữ tợn. Nhưng lão hậu căn bản là không lo được hắn, quay người nhìn về phía Vân Nhược Hàn, kích động nói, Cắt Phong thiếu gia, mọi chuyện đều tốt thương lượng, ngài nếu là thật sự không muốn tổn thương tiểu sư đệ, chúng ta cũng có thể hướng lao ra cùng phu nhân cầu tình a. Mụ mụ ta tìm ngươi nhiều năm như vậy, người khác đều cho là ngươi chết rồi, chỉ có ta tin tưởng vững chắc ta Cắt Phong thiếu gia sẽ không chết ngươi. Ngươi đừng có lại để mụ mụ lo lắng có được hay không. Nói, la hầu hốc mắt đỏ bừng, hướng phía Vân Nhược Hàn vươn tay. Vân Nhược Hàn ánh mắt lộ ra một tia áy náy, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên biến sắc, trong tay băng phách kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Làm một thanh âm vang lên, hàn băng ảo ảo lưỡi kiếm, đánh bay từ la hầu phía sau bay tới ám khí. Nhưng mà, đến cùng vẫn là chậm một bước. Băng phách kiếm đánh bay ba cái ám khí. Còn lại hai viên lại tinh chuẩn đâm vào lao hầu sau lưng. Phốc, lao hầu phun ra một ngụm máu, thẳng tắp từ không trung rơi xuống, treo ở thân cành phía trên. Nàng khó có thể tin quay đầu nhìn về phía Vân Hành, Hoành thiếu gia, ngài vì cái gì? Vân Hành cười ha ha một tiếng, Lâm mụ mụ, ngươi đang nói cái gì a, ta nhưng cái gì cũng không làm a, vừa mới đối ngươi hạ độc thủ, rõ ràng là Vân Cắt Phong không phải sao? Lao hầu thân thể không ngừng run rẩy. Nàng muốn lấy ra bài tiêu công kích, nhưng rất nhanh phát hiện tay của mình chỉ trở nên tím xanh một mảnh. Đây là chúng kịch độc triệu chứng. Ngươi tại sao phải giết ta? Vân Nhược Hàn cười lạnh một tiếng. Đương nhiên là bởi vì, ngươi muốn ngăn cản hắn giết ta. Diệt khẩu Vân Hành ánh mắt tối ngầm, khoe miệng tiếu dung lại sâu hơn. Vân Cắt Phong, ngươi quả nhiên không có mất đi ký ức á, đã không có mất trí nhớ. Vậy tại sao muốn tại thúc thúc trước mặt giả mất trí nhớ đâu? Vân Nhược Hàn thản nhiên nói. Ta chưa từng có chưa qua mất trí nhớ. Bởi vì ta căn bản cũng không phải là Vân Cắt Phong. Cái gì? Lao hầu kinh hãi, hãi nhiên nhìn về phía Vân Nhược Hàn. Cắt Phong thiếu gia, ngươi đang nói bậy bạ gì đó a, ngươi làm sao lại không phải Cắt Phong thiếu gia? Đầu tấu chương xong.